Tô Ma Phi thăng quyền, chương 32, tập kích bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đáp xuống đất, hai tên tu sĩ đeo mặt nạ thú ngay lập tức chia nhau ra truy tìm tung tích của Huỳnh Chấn Thiên. Không biết vô tình hay cố ý mà tên tu sĩ đeo mặt nạ gấu, sau khi chia ra thì ngay lập tức đi đến vị trí chỗ bụi cỏ khi nãy Huỳnh Chấn Thiên biến mất. Ở cách đó không xa, tên tu sĩ đeo mặt nạ khi thấy vậy thì khinh thường nói: thật ngu ngốc a hát, ngươi nghĩ bọn chúng sẽ ẩn nấu ở đó à? Tuy chúng biến mất trong đó, nhưng ta chắc chắn chúng sẽ không núp ở trong đó đâu, tại vì nơi đó đã bị lộ rồi, chỉ có mấy tên ngu ngốc mới tiếp tục trốn ở trong đó thôi, đừng tìm chi cho phí thời gian. Tên tu sĩ đeo mặt nạ gấu nghe vậy thì lộ vẻ trầm tư, sau một lát hắn lại tiếp tục tiến vào bụi cỏ kia, vừa đi hắn vừa nói. Biết đâu bọn chúng lại ngu ngốc thật thì sao, cứ kiếm đi cho nó kỹ lưỡng. Cái đệt thế thì ngươi cứ kiếm đi. Tên tu sĩ đeo mặt nạ gấu nghe vậy thì bắt đầu xâm nhập bụi cỏ nơi Huỳnh Chấn Thiên biến mất. Hắn di chuyển rất cẩn thận, dù gì tuy tụ linh cảnh tầng 8 trực diện không làm gì được hắn, nhưng nếu bị tập kích bất ngờ thì không ai biết được điều gì, vì thế cẩn thận một chút cũng không thừa. Nhưng một lát sau, kết quả là hắn lủi thủi từ trong bụi cỏ kia đi ra, quả đúng như tên tu sĩ đeo mặt nạ khỉ nói, Huỳnh Chấn Thiên và Mỹ Linh không có ở đây. Tên tu sĩ đeo mặt nạ khỉ cách đó không xa thấy vậy thì cười hả hê nói. Ta đã nói rồi, chỉ có bọn ngu ngốc mới trốn ở chỗ đó thôi, hơn nữa chỉ có tên ngu ngốc thì mới tìm kiếm ở chỗ đó thôi, ha ha ha ha. Tên tu sĩ đeo mặt nạ gấu nghe vậy thì tức giận chỉ tay vào tên tu sĩ đeo mặt nạ khỉ, hắn há miệng định nói gì đó nhưng rốt cục không biết nói gì. Tên tu sĩ đeo mặt nạ khỉ thấy vậy thì cười ha ha đắc ý, vậy thật sự Huỳnh Chấn Thiên đang ở đâu? Đây là thắc mắc chung của hai tên tu sĩ đeo mặt nạ thú trong thời điểm hiện tại. Nhưng không để bọn họ thắc mắc quá lâu, đúng lúc này thì tên tu sĩ đeo mặt nạ khỉ từ đang vui cười đắc ý, sau đó đột nhiên biến thành giật mình, hốt hoảng, hắn quát lớn về hướng tên tu sĩ đeo mặt nạ gấu. Ngô Nhị mau tránh ra, cẩn thận đằng sau. Tên tu sĩ đeo mặt nạ gấu nghe vậy thì giật mình cả kinh, tuy hắn không biết rốt cuộc có chuyện gì, nhưng vì là một tu sĩ thoát phàm cảnh sơ kỳ, cho nên hắn làm ra phản ứng cũng rất nhanh, chỉ thấy hắn xuất một tấm khiên hình dạng bình thường, có lẽ do quá gấp nên lấy bừa, sau đó không nghĩ ngợi gì nhiều vội quét ngang ra chắn ở đằng sau lưng. Xẹt, một ánh kiếm màu đen lóe lên. Choảng, một tiếng vỡ vụn phát ra, sau đó là một tiếng phật vang lên, rồi một tiếng phụt, rồi tiếp theo là một tiếng á kéo dài. Khe khe giống hành động gì a hát, nhìn lại thì không biết lúc nào Huỳnh Chấn Thiên đeo mặt nạ quỷ đã xuất hiện ở phía sau lưng tên tu sĩ đeo mặt nạ gấu, trong tay hắn hiện đang cầm thanh thượng phẩm linh khí dẫn kim kiếm, đáng chú ý là thanh kiếm đó hiện đang đâm xuyên qua tim của tên tu sĩ đeo mặt nạ gấu, tấm khiên hình dạng bình thường kia thì đã nát thành vài mảnh rơi là tả dưới đất, máu tươi phun ra như máu gà, tên tu sĩ đeo mặt nạ gấu thì miệng đầy máu tươi, hắn trừng mắt lớn chỉ tay vào Huỳnh Chấn Thiên, sau đó chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy vậy, tên tu sĩ đeo mặt nạ khi cách đó không xa thầm cả kinh, hắn thầm may mắn là mình không phải là người xuất hiện ở đó, nói thật nếu trong tình huống đó thì hắn cũng chỉ có thể làm ra phản ứng giống như tên tu sĩ đeo mặt nạ gấu kia thôi, nghĩ đến hắn lại sờn gai ốc, sao Huỳnh Chấn Thiên có thể thình lình xuất hiện ở đó được cơ chứ, con mẹ nó ảo a hát, còn về phần cái chết của tên tu sĩ đeo mặt nạ gấu thì hắn không mấy quan tâm, tu ma vốn tàn khốc a hát. Phật, Huỳnh Chấn Thiên rút dẫn kim kiếm ra khỏi cơ thể của tên tu sĩ đeo mặt nạ gấu, sau đó hắn ta nhìn chằm vào tên tu sĩ đeo mặt nạ khi còn lại, một lát sau hắn cười lạnh rồi động thân biến mất. Tu sĩ đeo mặt nạ khi thấy hành động của Huỳnh Chấn Thiên thì tức giận hừ lạnh nói. Hừ, tưởng ta sợ ngươi sao, chỉ là một tụ linh cảnh tầng 8 thôi mà dám. Nói xong hắn nheo mắt lại thả thần thức ra quan sát động tĩnh xung quanh. Xẹt, lại một ánh kiếm nữa phát ra hướng vào cổ của tu sĩ đeo mặt nạ khỉ mà chém. Ngay lập tức tên tu sĩ đeo mặt nạ khỉ cũng làm ra phản ứng, hắn không phòng thủ mà xuất ra một thanh linh khí thượng phẩm dạng búa tiếp đón đòn tấn công của Huỳnh Chấn Thiên, chỉ thấy cái búa kia lấy tốc độ nhanh chóng bay lên không trung, sau đó công thẳng tới chặn đứng thế công của dẫn kim kiếm, chưa dừng lại ở đó, bởi vì tu vi của tên tu sĩ đeo mặt nạ khỉ cao hơn Huỳnh Chấn Thiên một cảnh giới, cho nên khi cái búa kia va chạm với dẫn kim kiếm, thì rất nhanh nó đã đánh văng dẫn kim kiếm ra một bên, rồi sau đó một đường công thẳng về một hướng, mà hướng đó cũng là hướng mà Huỳnh Chấn Thiên xuất hiện. Thấy cái búa kia công thẳng về hướng mình, Huỳnh Chấn Thiên cũng không có vẻ gì gọi là quá lo lắng, hắn phất tay ngay lập tức trên tay hắn xuất hiện một cái khiên màu vàng, đây chính là hộ vệ khiên món phòng ngự linh khí mà hắn hay sử dụng nhất. Oanh, keng, tiếng kim loại va chạm vang lên, chỉ thấy cái búa kia và hộ vệ khiên va chạm với nhau thì tạo ra một tiếng nổ lớn, sau đó Huỳnh Chấn Thiên bị đánh văng bay nhanh đập vào một gò đất cách đó vài chục mét. Thấy kết quả này, tên tu sĩ đeo mặt nạ khỉ nhịn không được cười đắc ý nói. Ha ha ha ha, lấy trứng chọi đá, lúc này chỉ do Ngô Nhị sơ ý nên mới bị ngươi tập kích đánh chết thôi, ngươi lại dám lên mặt với ta, thật nực cười a hát, ha ha ha ha. Khục khục, Huỳnh Chấn Thiên từ trong đám khói bụi ngoi lên, hắn bộ dạng bây giờ rất là tơi tả, miệng thì chảy xuống một dòng máu tươi, có vẻ như bị thương rất là nặng. Thấy tình trạng của Huỳnh Chấn Thiên như vậy, từ trong bụi cỏ nơi mà Ngô Nhị, tu sĩ đeo mặt nạ gấu, vừa mới chết kia, đột nhiên xuất hiện một bóng hình nhỏ nhắn, sau khi xuất hiện thì bóng hình kia nhanh chóng tới chỗ Huỳnh Chấn Thiên đang đứng, đó không ai khác mà chính là Phan Thị Mỹ Linh, vị hôn thuê của Ngạo Thiên. Thiếu chủ Hắc Ám Ma Điện, người mà Huỳnh Chấn Thiên đang giả dạng, nàng chạy tới thì lo lắng hỏi, này ngươi có sao không vậy, ngươi đang ói ra máu kìa, làm sao đây a hát, hu hu hu. Huỳnh Chấn Thiên thấy nàng tới đây thì lông mày nhướng lên nói. Ta đã dặn là dù có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng có ra đây rồi mà, ngươi không nghe ta sao? Nàng nghe ra ý trách móc trong lời nói của hắn thì ồ lên khóc nói. Ta lo cho ngươi thôi mà a hát, ô ô ô ô, tên tu sĩ đeo mặt nạ khi thấy một màn như vậy thì cười hề hề nói. Ta thích nhất là giết người trong khi người đó tuyệt vọng a hát, nào để ta làm cho các ngươi tuyệt vọng trước khi chết nào, hế hế hế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong hắn cất bước đi về hướng Huỳnh Chấn Thiên và Mỹ Linh, ở hắn xem ra thì Huỳnh Chấn Thiên cũng chẳng làm gì được hắn nữa rồi, còn Mỹ Linh chỉ là tụ linh cảnh tầng 4 vì thế không đáng ngại, cho nên hắn mới làm ra cái hành động gây áp lực như vậy. Nhưng liệu có thật sự Huỳnh Chấn Thiên thê thảm như trong suy nghĩ của tên tu sĩ đeo mặt nạ khỉ không, chỉ thấy ẩn sau lớp mặt nạ quỷ mà Huỳnh Chấn Thiên đang đeo là một nụ cười đầy xảo trá. Muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo thì đón đọc chương sau sẽ rõ, SCVVCS, cách chương.